Tùy Đường Diễn Nghĩa hồi thứ 94. An Lộc Sơn bị đâm sổ ruột chết ngay, Nam Tể Vân cắt đứt ngón tay cầu viện. Từ rằng: một, đời cha phản nghịch phụ ân nước, đến đời con nào khác được đâu. Cha chống chúa, con phản cha, lưỡi dao họ Lý mạng già tiêu tan. Hai, đầu rắn nát đuôi hãy quằn, tướng cầm quân lại thù hằn ghét ghen. Thương ai vì nước quên thân, ngón tay đứt, nước mắt tràn, lòng đau. Theo điệu Hồ Đảo Luyện. Vua sở dĩ được tôn quý là bởi trời, là do cha. Một khi đã chống trời phản cha, thì làm thế nào mà thoát khỏi tội chết? Cho nên dẫu có bị quân chinh phạt của đấng thiên tử giết chết, gục dưới lưỡi dao của phép nước, thì cũng chẳng lấy làm lạ. Duy có điều khác thường là người báo quán đó lại chính là đứa con ngỗ ngược của kẻ phản loạn vậy. Thân vừa mới phản vua thì quay trở lại con giết cha, đủ khoái trá lòng người, đủ làm lạnh gáy bao kẻ. Trời báo đứa ác, thật cũng khéo thay. Cho đến người suốt đời chưa từng nghĩ tới sự phản nghịch, nhưng đến khi nắm quyền hành trong tay, khống chế một vùng, chẳng hề nghĩ đến bảo toàn đất nước, riêng lo thân mình, sợ người ám hại, căm bạn bè thành công nghiệp, ngồi điềm nhiên nhìn thành nhỏ mất trong sớm tối. Bậc trung thần nghĩa sĩ phòng giữ cô thành bằng hai bàn tay không, dẫu cố gắng hết tâm lực thì cũng sức tận tình suy, đến nỗi phải quặn lòng khóc ra máu, thấm thiết xin quân cứu viện. Chẳng khác gì thân bao tư nước Sở kêu khóc 7 ngày trước sân chậu nhà Tần vậy. Thế mà Nở vẫn đóng binh không động, điềm nhiên không mãi mai thổn thức, để đến nỗi thành mất, tướng chết quân tan, trăm họ máu chảy đầu rơi. Lũ người như thế thì khác nào phản nghịch, nói đến cũng đủ dựng tóc vì căm giận. Nói chuyện An Lộc Sơn, từ ngày hai mắt bị mù, tính tình càng tàn bạo, tay chân cho đến kẻ hầu hạ, có điều gì không vừa ý là đập đánh rất tàn nhẫn hoặc giết ngay lập tức. Lộc Sơn có viên nội giám ngày đêm không rời bên mình, tên gọi Lý Chủ Nhi, nhưng ngày nào cũng thường bị đánh. Nói ra cũng thật buồn cười, Nghiêm Trang là bậc đại thần rất thân tín, nhưng chỉ cần một câu nói không vừa ý cũng không tránh khỏi roi vọt. Bởi vậy kẻ trong người ngoài đều đem lòng oán hận. Lộc Sơn suốt đêm ngày trong nội cung, văn võ tướng sĩ ít khi được thấy mặt. Trước đây đã lập An Khánh Tự làm thái tử, về sau lại có người thiếp yêu là Đoàn Thị, sinh một con trai, đặt tên là Khánh Ân. Lộc Sơn bởi sủng ái Đoàn Thị nên yêu con, ý muốn phế Khánh Tự mà lập Khánh Ân làm thái tử. Khánh Tự nhân không được cha yêu, ngày đêm băn khoăn hoảng hốt chẳng biết làm thế nào, liền ngầm gọi riêng Trang Nghiêm vào nội cung, đuổi hết tay chân ra, bí mật bàn bạc, xin Nghiêm Trang vạch cho một kế sách chu toàn. Trang Nghiêm cũng vốn phường hiểm ác, đã quen xúi người làm việc phản loạn, gần đây lại khổ cực vì luôn bị Lộc Sơn đánh đập, lòng cũng căm tức không cùng. Thường ngày thấy tính tình Khánh Tự ngu độn, có thể bắt nạt, lòng thầm nghĩ: nhược bàn tay này sớm lên ngôi báo thì ta có thể dễ dàng nắm hết quyền hành. Nay Khánh Tự đã cầu xin mách nước, chẳng khác nào khơi thêm tà dâm ở Trang Nghiêm. Dẫu muốn khuyên ngay Khánh Tự làm việc thí nghịch, nhưng cũng khó mà nói, cứ trầm ngâm mãi. Khánh Tự phải 2-3 lần nài nỉ: ta gần đây luôn bị phụ hoàng đánh đập, điều đó chẳng đáng ngại, chỉ sợ phụ hoàng quá yêu trẻ nhỏ, mai đây liệu có chuyện gì thay đổi ngôi thái tử chăng, nên phải được kế lâu dài của tiên sinh thì mới không lo gì nữa, xin tiên sinh chỉ giáo cho. Trang Nghiêm vờ buồn bã thở dài: xưa nay vẫn nói yêu mẹ thì bồng con nhỏ, chúa thượng đã yêu Đoàn Thị thì lẽ tự nhiên là yêu con Đoàn Thị sinh ra, mai kia chuyện phế lập cũng là chuyện tất xảy ra vậy, xin điện hạ hãy thôi đừng nghĩ đến chuyện nối ngôi cao. Nhưng dẫu có thế đi chăng nữa, sợ rồi tính mạng cũng chẳng giữ được. Khánh Tự ngạc nhiên hỏi: ta không có tội gì thì sao lại đến nỗi thế? Trang Nghiêm đáp: điện hạ chưa bao giờ đọc sách nên không biết những chuyện ngày xưa, đã lập một con thì phải phế một con, Đứa con bị phế có mấy khi mà lại giữ được tính mạng. Sao khỏi chuyện đố kỵ, chuyện hiềm nghi, thế không thể không trừ thì mới yên được. Cần gì phải có tội hay không kia chứ? Khánh Tự nghe thấy thế rất kinh hoàng. Nếu đã như vậy thì làm thế nào bây giờ để giữ được tính mạng? Trang Nghiêm đáp: Trong quan hệ giữa cha với con chỉ có hai cách, một là vâng theo, hai là phản nghịch mà thôi. Khánh Tự hỏi tiếp: Không thể nào trốn tránh được thì sao? Trang Nghiêm đáp: Người xưa nói rằng, đánh roi nhỏ thì gắng mà chịu, đánh gậy lớn thì phải chạy. Điều này chẳng qua là để nói chuyện trong gia thuộc mà thôi. Cha mẹ dạy con, đương lúc giận dữ, lấy gậy lớn mà trách phạt. Sợ có thể thương tổn, sợ rồi cha mẹ sẽ đau thương hối hận, nên tránh nhanh cái họa mang tiếng xấu cho cha mẹ, nếu không tạm thời trốn tránh. Vậy nên mới nói, đại trượng tắc tẩu vậy. Nay vừa là cha vừa là bậc thiên tử chí tôn, mà lại nhẫn tâm giết cả con. Chỉ cần nói một lời, viết vài chữ, công việc xong xuôi ngay, có chạy đường nào cũng chẳng kịp, cũng chẳng có chỗ nào yên. Khánh Tự căn vặn: Thế là cả tiên sinh cũng không có cách nào cứu ta chăng? Trang Nghiêm đáp: Thân này nếu dâng lời can gián thẳng thắn thì lại phải chịu đánh đập mà chẳng ích gì, ngược lại còn giận dữ kéo đến, tai họa lớn ập ngay, làm thế nào mà thần cứu cho được? Khánh Tự nghẹn ngào: Ta chính là con bà cả mà không được nối ngôi thì câm biết chừng nào, nay chẳng nhẽ lại còn cam chịu chết nữa hay sao? Trang Nghiêm lấp lửng: Điện hạ nếu tránh được cái họa không giữ được thân thì chuyện phế lập cũng sẽ không xảy ra vậy. Khánh Tự đáp: Xin tiên sinh hãy dạy cho ta mưu kế kỳ diệu, ta nhất định không thể bó tay chịu chết đâu. Trang Nghiêm giả bộ trù trừ, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi thong thả: Nếu điện hạ đã quyết không khoanh tay chờ chết thì lại là chuyện khác, còn nếu khoanh tay tất cái chết sẽ đến, không muốn chết thì không được khoanh tay. Ngạn ngữ có câu: Vua bảo bầy tôi chết không thể không chết, cha bảo con chết không thể không chết. Nói đến như vậy thì người ta chẳng còn đường sống, cũng chẳng khác gì chúa thượng đây với hoàng đế nhà Đường vậy, chẳng phải là quan hệ quân thần sao? Huống chi lại từng được nhận làm con nuôi của Dương Quý Phi, thì lại vừa là quần thần vừa là phụ tử nữa kia. Nhưng sau này vua Đường bức chế quá phát quản, không thể chờ bó tay chờ chết, đành phải nổi can qua. Nếu chúa thượng cũng ngồi yên như bọn ta đây thì làm sao mà tránh khỏi họa, lại còn cướp thành chiếm đất, lên ngôi chí tôn, thỏa nguyện bình sinh cả đời người. Cứ thế mà suy, phải thấy là việc gì cũng cần nhìn thời lượng thế mà làm một cách mạnh bạo, mới có thể chuyển họa thành phúc. Nhưng không biết điện hạ có thể từ chỗ không thể tìm ra một kế muôn một nào cả, mà lại có thể tìm ra được một kế vạn bất đắc dĩ không? Khánh Tự nghe xong, cúi đầu nghĩ ngợi, rồi cất tiếng: Tiên sinh đã vì ta mà bày mưu tính kế cho, thì thế nào cũng xin kính cẩn nghe theo. Trang Nghiêm nói: Dẫu có như vậy, vẫn phải mượn tay người này mới được, không có y không xong. Đó chính là Lý Chu Nhi, thần xin mật gọi tới bàn bạc vậy. Khánh Tự đáp: Mọi chuyện đều phải nhờ tiên sinh lo liệu cho, để chậm sợ sinh biến, phải lấy nhanh làm quý vậy. Trang Nghiêm dâng lời, từ tạ ra về, gặp ngay Lý Chu Nhi ở cửa cung, hẹn riêng y chiều tối hôm ấy xong việc hầu hạ đến phủ, có chuyện cần thương nghị. Tối đến, Lý Chu Nhi đã có mặt. Nghiêm Trang sai bày tiệc rượu ngay ở phòng kính, cả hai ngồi đối diện nâng chén. Nghiêm Trang cười hỏi: Túc hạ mấy ngày đây phải bao nhiêu roi cả thải rồi? Chu Nhi thản nhiên đáp: Chuyện không đáng nói, từ trước đến nay số roi vọt tiểu nhân phải chịu tính sao cho hết, chẳng biết đến bao giờ cho hết cái nạn này. Trang Nghiêm đáp: Chẳng nói gì Túc hạ, mà đến bậc đại thần thân cận như ta đây, rồi đến thái tử sắp lên ngôi báo, cũng chẳng nhớ hết số lần bị roi giọt. Thánh nhân có nói, vua lấy lễ mà đãi bày tôi, lại nói phạm làm cha phải dừng lại chỗ nhân từ. Chúa thượng nay xử sự như vậy, liệu có phải là lấy lễ mà đãi bày tôi, lấy từ mà dạy con cái chăng? Huống chi nay thiên hạ chưa yên, vạn nhất lòng người trong ngoài đều lìa tan, thì nghiệp lớn coi như đổ vậy. Chu Nhi đáp: Thái tử hãy còn chưa biết đấy, từ lâu chúa thượng đã có ý phế con lớn lập con nhỏ, phế đích lập thứ. Mai này còn chẳng biết việc gì sẽ xảy ra nữa kia. Can Nghiêm nói: Sao thái tử lại không biết? Ngày hôm nay vừa ngồi lo lắng kể với ta xong, ta nghĩ rằng thái tử vốn nhân hậu, nếu được sớm lên ngôi báo thì ta với túc hạ tha hồ yên ổn, chẳng còn phải lo gì đến cái vả đánh đập nữa. Làm thế nào mà tìm được một kế sách diệu kỳ bắt chúa thượng nhường ngôi cho thái tử ngay là mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp ngay. Chu Nhi khoát tay: Chúa thượng tàn bạo như thế, ai người dám nói mà tính chuyện khuyên nhủ cho được. Trang Nghiêm nói: Nếu đã như vậy, ta là bậc đại thần cũng còn ít nhiều thể diện triều đình, không phải lúc nào cũng có thể roi vọt cho được. Túc hạ hầu hạ ở trong nội cung, mai này sợ không phải chỉ là chuyện đánh đập, mà chỉ sợ vui mừng giận dữ không thường, chẳng biết đi đời lúc nào. Chu Nhi nghe vậy bất giác vung tay đấm ngực mà giận dữ: Người ta ở đời tất cả đều chết cả thôi, nhưng chẳng tội chẳng nợ gì mất đầu phơi thay. Sao bằng hãy một lần làm cho động địa kinh thiên, nếu chẳng thoát được cái quả thay rơi đầu thì cũng lưu danh tiếng với đời vậy. Trang Nghiêm tìm đủ mọi cách để Chu Nhi nói được điều này, rồi liền vỗ tay đứng dậy nói tiếp: Túc hạ nếu thật có thể làm được việc lớn thì chẳng có thể nào mà chết, mà ngược lại còn trở thành bậc công thần, có công phò tá lớn nữa kia. Chỉ sợ túc hạ chưa quyết ý thôi. Chu Nhi đáp: Tiểu nhân đã nhất quyết rồi, nhưng đây không phải ý của thái tử. Thái tử còn bị ràng buộc bởi tình cha con, liệu có dung chúng ta chăng? Trang Nghiêm đáp: Chẳng giấu gì túc hạ, ta đã thương nghị với thái tử rồi. Thái tử cũng vì không được chúa thượng yêu nữa, sợ tai họa đến nơi, nói với ta rằng mọi chuyện đều nhờ khanh lo liệu cả cho. Ta nghĩ túc hạ thế nào cũng đồng lòng, nên mới hẹn túc hạ tới đây bàn bạc. Chu Nhi nói: Nếu đã như thế, việc không nên chậm, chỉ trong sáng tối ngày mai hành sự ngay. Nhưng hai ngày nay mắt rồng đang đau nhiều, không thể ngủ với cung nữ, một mình ngủ riêng trên điện, chính nên thu xếp cho xong. Chúa thượng thường hay giữ riêng kiếm sắt ở ngay dưới gối, chiều mai phải tìm cách lấy cắp đi thì chẳng còn điều gì đáng ngại nữa. Nói xong cùng nhau chia tay. Ngày hôm sau, Trang Nghiêm hẹn ngầm với Khánh Tự định đến chập tối. Khánh Tự, Trang Nghiêm cùng giấu kiếm ngắn trong người, nói thác là theo lệnh của Lộc Sơn vào thẳng trong điện. Quân tướng canh điện không dám giữ. Lộc Sơn lúc này đã nằm yên trong trướng gấm, không ngờ Chu Nhi cầm đao thình lình xông vào. Lộc Sơn hai mắt đã mù, chẳng nhận ra người nào, đang định cất tiếng hỏi, Chu Nhi đã ập tới bên, lật ngay chăn lên. Dưới ánh đèn, Lộc Sơn ở trần lộ rõ cái bụng to tướng. Nói thời chậm làm thời nhanh, đao đưa ngay vào bụng. Lộc Sơn nhịn đau, giơ tay tới gối mò tìm kiếm sắt, nhưng không thấy đâu, liền ôm lấy cái cọc màn mà hét, cái này nhất định là người trong nhà làm phản rồi. Miệng dẫu la, nhưng bụng thì ruột gan đã tuôn đầy ra ngoài hằng đấu. Miệng dẫu la, nhưng bụng thì ruột gan đã tuôn đầy ra ngoài hằng đấu. Hét lớn một tiếng, quằn quại được một chốc thì đã, ô hô ai tai, thương ôi. Lúc này chính là vào tháng Giêng năm thứ hai, đời Chí Đức. Nghịch tặc phản chúa, giết hại lương dân, tàn ngược trăm họ, tội ác đầy trời. Đã bị đâm chết, loạn thần bị nghịch tử báo ứng, lẽ trời lòng lộng. Người đời sau có hai bài từ, Quản Chi Nhi rất hay, nói về chuyện này như sau. Một, An Lộc Sơn, xưa mày là chó theo Trương Thủ Khuê, tử hình được miễn vỗ về chăm nom. Việc binh lại vẫn đua đòi, lòng lan dạ sói xăm soi tranh giành. Mình rồng đầu lợn hôi tanh, thân mù chết hiện nguyên hình giống heo. Lý Chu Nhi là đứa thế nào? 2. Xưa Minh Hoàng tưởng mày tử tế, lễ tấm con lạy mẹ lạy cha, thưởng tiền thân mật một nhà, con nuôi hậu cận quá ra phản thần. Bỗng giấy nghịch chiếm gian sang, leo ngôi báo những dọc ngang hại đời. Lẽ báo ứng khéo nực cười, lưỡi kiếm sắt đâm những lòi ruột ra. lòng Son thuở trước đâu xa. Lộc Sơn bị giết rồi, Tả Hữu kinh hoàng hỗn loạn. Khánh Tử cùng Trang Nghiêm có mặt ngay, trong tay lấp lánh kiếm ngắn, lớn tiếng quát nạt mọi người phải im lặng. Một phần lâu nay ai nấy đều bị Lộc Sơn đối xử tàn nhẫn, nay y chết đều lấy làm may mắn. Hai nữa thấy Khánh Tử cùng Trang Nghiêm chủ trương, nên chẳng ai dám ho he. Trang Nghiêm ra lệnh đào hố ngay ở gầm giường xuống sâu mấy mét, lấy chăn gói kín xác Lộc Sơn mà chôn ngay, cấm mọi người không được tiết lộ. Sáng ngày hôm sau ban lệnh cho ai nấy biết chúa thượng bị bệnh nặng đột ngột, truyền mệnh cho Khánh Tử nối ngôi. Khánh Tử liền tiến xưng ngôi cao, mật lệnh thắt cổ chết ngay Đoàn Thị cùng con Khánh Ân, tiếm tôn Lộc Sơn làm thái thượng hoàng, thăng thưởng cho các tướng các quan để yên lòng mọi người. Mấy ngày sau mới truyền tin Lộc Sơn đã chết, lệnh cho quần thần không phải vào cung làm lễ khóc viếng gì cả. Mật quật xác ở gầm giường lên thì xác đã thối rữa, cứ thế mà khâm liệm rồi phát tang mai táng luôn. Kim Trang thấy Khánh Tử đần độn, sợ kẻ dưới không phục nên tránh không để Khánh Tử gặp quần thần. Khánh Tử chỉ ngày đêm đắm say trong tửu sắc, phàm bao nhiêu phi tần sủng ái của Lộc Sơn, chẳng tha sự dâm loạn. Mọi việc lớn nhỏ đều do Trang Nghiêm quyết đoán, tự phong làm bằng Dực Vương. Trang Nghiêm lấy danh Khánh Tử, sai thứ sử của giặc ở Biện Châu là Doãn Tử Kỳ, dẫn 13 vạn quân đánh thành Thư Dương. Thái thú Thư Dương Hứa Viễn liền cầu cứu phòng ngự sứ Ung Khâu Trương Tuần. Lại nói Trương Tuần ở Ung Khâu có Nam Tể Vân cùng Lôi Vạn Xuân theo đến làm lang tướng dưới trướng. Lúc Minh Hoàng xa giá vào Thục, tướng giặc là lệnh Hồ Triều tiến đánh Ung Khâu. Trương Tuần dẫn hai tướng Nam Lôi cùng quân sĩ tận lực chống cự. Lệnh Hồ Triều vốn là đồng học của Trương Tuần, bèn viết thư gửi kể lại quan hệ thân thuộc cũ, rồi tiếp: "Thiên hạ mất còn là chuyện chưa thể đoán nổi, nhưng giữ một chiếc thành con như thế này liệu có ích gì, chia cho bằng hàng đi là hay hơn cả." Dưới trướng họ Trương có 6 viên đại tướng, cũng khuyên Trương nên đầu hàng. Trương Tuần giận dữ, bày họa tượng thiên tử trên cao, rồi dẫn quân sĩ vái lại khóc lóc, khuyến dụ nghĩa lớn một hồi, ai nấy đều phấn khích. Trương Tuần chém đầu sứ giặc cùng cả 6 viên đại tướng khuyên hàng. Vì vậy lòng người càng nhất tâm đồng chí, chống giữ. Trong thành thiếu tên, họ Trương liền sai vặn hơn 1.000 người bằng rơm cỏ, cho khoác áo đen, nhưng lúc trời tối thòng dây xuống chân thành. Quân giặc nghi ngờ hoảng sợ bắn ra như mưa, nên lấy được vô số tên tốt. Tối hôm sau, vẫn cứ thả người rơm xuống như cũ. Quân giặc đều cười nhưng lại không phòng bị gì nữa. Trương Tuần liền tuyển lấy 500 dũng sĩ nhảy xuống đâm thẳng vào trại giặc. Giặc đang lúc bất ngờ phải bỏ trại chạy, bị giết rất nhiều. Lệnh Hồ Triều Phẫn Uất thân tự đôn đốc lính đánh thành. Trương Tuần sai Lôi Vạn Xuân lên mặt thành xem xét. Lúc này Vạn Xuân đã nghe tin anh Hải Thanh Tuẫn Tiết, 10 phần thương xót, nghiến răng trừng mắt lên mặt thành. Không ngờ quân giặc liên tiếp bắn lên, Vạn Xuân trúng luôn 5-6 phát tên vào mặt, nhưng vẫn đứng như trời trồng, không suy suyển. Từ xa Lệnh Hồ Triều nhìn mới ngờ là người gỗ, đến khi thấy tai nhổ lên, máu loang đầy mặt, mới biết đó là Lôi Vạn Xuân, vô cùng kính phục. Chính là người rơm tưởng là người thật, người thật lại bảo gỗ tạc oai phong, phe trung rơm gỗ. Phe trung rơm gỗ đều trung, kém ai trí dũng một lòng sắt son. Tức khắc Trương Tuần lên thành, Lệnh Hồ Triều đứng lên chòi cao nhìn thấy, lớn tiếng gọi: "Trương huynh, ta đã thấy Lôi Vạn Xuân, cũng biết rõ phép làm tướng rất nghiêm minh của Trương huynh, nhưng còn đạo trời thì làm sao bây giờ?" Trương Tuần đáp: "Túc hạ chưa biết đạo người, làm sao nói tới đạo trời được. Túc hạ bình thường hàng ngày thuyết trung đàm nghĩa, thế nay trung nghĩa đâu rồi? Đã thế xin đừng nhiều lời, hãy quyết một phen thắng phụ." Rồi dẫn lính quyết chiến. Quân sĩ đều gắn hết lòng, bắt sống được tới 14 viên tướng giặc, chém được hơn 800 đầu giặc. Lệnh Hồ Triều thua chạy về Trần Lực, còn lại thì tụm ở Sa Qua. Trương Tuần nhân đêm tối tập kích, giặc đại bại, họ Trương thắng trận quay về. Bỗng thám binh về báo, tướng giặc là Dương Triều Tông dẫn binh lấy Ninh Lăng, chắn mất đường về rồi. Trương Tuần chia quân giữ Ung Khâu, tự mình ngày đêm đi Ninh Lăng. Vừa gặp lúc Hứa Viễn kéo quân đến, liền hợp nhất cùng đánh. Mấy lần giao chiến phá vỡ được quân Dương Triều Tông, chém hàng mấy ngàn thủ cấp. Tin chiến thắng bay về hành tại, Túc Tông xuống chiếu phong cho Trương Tuần làm Hà Nam Tiết Độ Phó Sứ. Hứa Viễn cũng được thăng làm Thái Thú Thư Dương. Cho đến khi Doãn Tử Kỳ tiến công Thư Dương, Hứa Viễn nhận ít quân, sai sứ tới Trương Tuần cầu viện. Trương Tuần biết Thư Dương là nơi hiểm yếu, không thể không quyết giữ, bèn dẫn 3.000 quân từ Ninh Lăng đi Thư Dương, hợp với tướng sĩ của Hứa Viễn, được khoảng không quá 7.000 người. Trương Tuần cùng Nam Tể Vân, Lô Vạn Xuân với các tướng khác, hết lòng kháng cự, thắng được mấy trận. Trương Tuần muốn bắn tên giết Tử Kỳ, nhưng lại không biết mặt, liền lấy tên cỏ bông bắn ra. Quân giặc nghi ngờ trong thành hết tên, nhặt tên cỏ bông này trình lên Tử Kỳ. Vì vậy Trương Tuần theo dõi biết được mặt mũi Tử Kỳ, lệnh cho Nam Tể Vân bắn trúng ngay mắt trái. Chính là Lộc Sơn hai mắt mù, Tử Kỳ một mắt chột, cái mặt chúa tôi ngươi không mắt có lẽ tốt. Từ đó chuyện đánh chuyện giữ, Hứa Viễn đều nghe theo lệnh Trương Tuần. Họ Trương đúng là văn võ toàn tài, không những đánh giỏi mà mưu lược cũng tài, việc binh pháp không chịu nệ theo sách xưa mà biết tùy cơ ứng biến. Lại bản tâm trung nghĩa, mỗi lần ra trận giết giặc, mắm môi nghiến răng, trừng mắt dựng tóc. Nhưng giữa lúc việc quân bận rộn, vẫn không bỏ làm từ ngâm thơ. Nhân trèo lên thành lâu, xa nghe tiếng sáo, liền làm bài. Trong quân nghe tiếng sáo sau đây: trèo lên chót vót cao, ngựa giặc thả bên hào, sát gió bụi không rõ, lòng trời đất thế sao. Cửa mới trăng ải đến, giặc giả mây thành ngầu, sớm tối lên lầu ấy, vi vu tiếng sáo đâu. Bài này thấy có được chọn trong Đường Thi Tiên Chú quyển 8, các Đường Thi Tam Bách Thủ. Đường Thi Nhất Bách Thủ không thấy, thơ Đường Một cũng vậy. Ngồi nhàn nói chuyện phiếm, hãy nói Hứa Viễn giữ thành Thư Dương, tích trữ lương thảo được đến hơn 100 vạn thạch, sau bị Tông Phiên Quắc Vương cự, điều đến hơn một nửa cho các cánh quân khác, chẳng cần biết Hứa Viễn có bằng lòng không. Vì vậy trong thành thiếu lương, đến lúc này thì gần như cạn khô. Mỗi ngày mỗi người chỉ được cấp 1-2 lẻ, phải ăn đủ các thứ linh tinh khác như lá trà, giấy, vỏ cây. Quân giặc đánh thành rất gấp, dùng thang mây, hình dạng giống như con thuồng luồn, sai những tên lính dũng cảm khoảng 300 người trèo lên mặt thành. Trương Tuần biết trước việc này, sai người nắp sẵn trong 3 cái hầm lớn ở trên mặt thành, đợi cho trèo thang gần tới. Mỗi một hầm lăn ra một cây gỗ lớn, cứ thế mà lao trúng thang, giặc không thể nào trèo lên được. Trên cây gỗ có cây đóng sẵn móc sắt, làm gỗ cứ bám chặt thang, giặc không tài nào leo qua được. Có cây lại treo sẵn những giỏ sắt đựng thuốc pháo cháy, thang mây đứt, giặc bị thiêu cháy rơi xuống chân thành. Quân giặc lại làm lừa bằng gỗ để đánh thành. Trương Tuần sai nấu chải chì đổ xuống, lính trèo lên thành đều bị cháy thiêu. Phàm những cách làm này đều thừa cơ mà nghĩ ra. Quân giặc vừa hoảng vừa phục, không dám tiến nữa, chỉ ở ngoài thành đóng doanh trại vây kín lớp này đến lớp khác. Trương Tuần, Hứa Viễn chia nhau chống giữ, cùng với quân sĩ ăn lá nuốt giấy, nhất định không chịu bỏ thành. Lúc này đại tướng Hứa Thúc Dực đóng quân tại Tiều Quận, Hạ Lan Tiến Minh đóng tại Lâm Hoài, đều án binh không chịu cứu, nhất là Lâm Hoài rất gần Thư Dương. Trương Tuần sai Nam Tể Vân tới Lâm Hoài vay lương xin tiếp viện ngay cho. Tể Vân dâng lệnh, dẫn 30 người ngựa mở cửa thành xông ra đột ngột mà chạy. Quân giặc hàng vạn tên xúm cả lại, Tể Vân đâm thẳng vào, bắn bên phải, bên trái, không phát nào là không trúng, đám giặc như bị xé toạc ra. Tể Vân thoát khỏi vòng vây, đến Lâm Hoài, gặp Hạ Lan Tiến Minh xin cứu viện. Không ngờ Tiến Minh không hòa thuận gì với Hứa Thúc Dực, sợ chia quân ra nơi khác, có kẻ đến đánh thì sao? Hai nữa lòng sẵn đố kỵ, không muốn cho Hứa Viễn, Trương Tuần nên công trạng, nhất định không chịu phát binh, cũng không cho vai một đấu lương thực nào cả, còn cất lời. Lúc này Thư Dương có khi đã mất rồi, ta dẫu có phát binh cho vay lương thực cũng chẳng kịp nữa đâu. Tể Vân đáp: Thư Dương dẫu chết cũng cố giữ để chờ viện binh, đại binh mà kéo đến ngay thì nhất định không mất. Nếu như quả đã mất thì họ Nam này vốn là con trai thứ 8 trong nhà, xin lấy cái chết để tạ ơn đại nhân. Tiến Minh vẫn không nghe. Tể Vân khẳng khái gào lớn: Thư Dương với Lâm Hoài chẳng khác gì gia với Long, cùng nương tựa lẫn nhau. Thư Dương mà mất sẽ đến lượt Lâm Hoài, sao đại nhân lại không cho? Nói xong rồi ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Tiến Minh cũng kính ái lòng trung dũng, ý muốn giữ lại, nên mới lấy lời ôn hòa mà an ủi, sai bài tiệc rượu khoản đãi, có cả ban nhạc góp vui. Tể Vân khóc lớn mà rằng: Lúc tiểu nhân này ra đi, trong thành Thư Dương đã không có ăn hơn một tháng nay rồi, nay một mình muốn ngồi ăn làm sao nuốt cho trôi. Đại nhân ngồi ôm binh cường mã tráng, không hề có ý định chia lửa cứu nạn, há bậc trung thần nghĩa sĩ lại làm như vậy sao? Gào xong như phát điên, tự mình cắn đứt một ngón tay đưa cho Tiến Minh thấy. Tiểu nhân đã không làm được theo ý chủ tướng, xin lưu ngón tay này ở đây để làm tin, quay về báo với chủ tướng rồi cùng chết. Cùng một lúc máu ở ngón tay, máu ở mắt tuôn như suối. Khách ngồi bàn tiệc đều đưa tay chùi nước mắt. Tiến Minh đã quyết không cứu, cũng nghĩ là Tể Vân chẳng ở lại nào, liền từ tốn mà đuổi ra. Đây chính là một câu chuyện đau thương vô cùng căm giận của nghìn năm. Mãi cho đến nay ở Thư Dương, trong miếu thờ Trương Tuần, vẫn còn một pho tượng Hạ Lan Tiến Minh bằng đồng, cởi trần, tay bị trói, quỳ ở dưới thềm để cho mọi người đánh đập, những mong bỏ lòng tức giận. Người đời sau cũng có hai bài từ Quản Chi Nhi nói rất hay về chuyện này như sau. 1. Hạ Lan Tiến Minh, xưa mày ăn lọc nhà Đường, tưởng mày cứu bạn tai ương thoát nàng. Ai ngờ mày rắp mưu gian, làm ngơ không viện binh sang Thư Thành. Tể Vân ôm hận một mình, cắn một ngón chính để dành mai sau. 2. Hạ Lan Tiến Minh, mai sau vẫn ngàn đời thương tiếc. Nam Tể Vân khẩn thiết cầu binh, mà mày gỗ đá làm thinh, bạn nguy không cứu, vô tình đắm thai. Chuyện xưa kể đến đoạn này, phừng phừng nổi giận, chau mày nghiến răng. Tượng mày quỳ miếu Thư Dương, cầm roi ta quốc dọc ngang đầu mày. Tể Vân từ Lâm Hoài chạy đi Ninh Lăng, cùng với biên tướng Liêm Thản, dẫn mấy trăm lính, vừa bộ binh vừa kỵ binh, mạo hiểm lẻn về Thư Dương, đánh nhau với quân giặc, làm tan tác một trại lính của giặc mới vào được thành. Trong thành nghe tin cứu binh chẳng có, không phải là không gào khóc, có kẻ xin hãy bỏ thành mà chạy. Trương Tuần cùng Hứa Viễn thản nhiên phủ dụ trăm họ rằng: Thư Dương chính là bức thành che của Vũng Giang Hoài. Nếu bỏ thành mà đi, giặc cứ thế đuổi dài về phía đông thì Giang Hoài chẳng còn. Huống chi chúng ta đều đã mỏi mệt đói khát, có chạy cũng chẳng được, rồi sẽ bị tàn sát hết cả. Lâm Hoài dẫu chẳng đến cứu, nhưng các quận xung quanh há không có bậc nghĩa sĩ. Chi cho bạn hãy cố giữ sức mà chờ. Chỉ có điều trong thành đã hết lương, nên chẳng lòng nào mà giữ cả, để mọi người cũng chịu cơ hàng. Nay tùy ý mọi người, còn chúng ta là hai người do triều đình sai coi giữ đất này, lẽ đương nhiên phải đem thân mình ra mà làm tròn, không dám nói tới việc đi khỏi đây. Ai nấy nghe những lời này đều phấn khích, nguyện đem hết lòng hết sức để giữ thành, rồi giết ngựa, ngựa cũng hết, bắt chim đào chuột mà ăn, chim chuột cũng hết. Trương Tuần giết người thiếp yêu, Hứa Viễn giết gia đồng để cho quân sĩ ăn. Ai ai cũng cảm động trong lòng, dù biết sẽ chết nhưng không hề có ý phản loạn. Thế là cầm giữ được mấy ngày nữa, quân tướng đều xanh xao, gầy dơ xương, phần nhiều ốm đau, không còn đủ sức mà cầm cự nữa. Quân giặc trèo cả được lên mặt thành. Trương Tuần hướng về phía Tây, vái lại mà rằng: Thần lực đã cạn rồi, chẳng giữ trọn được thành để báo đáp triều đình. Dẫu có chết, cũng nguyện sẽ thành con quỷ cường tráng để giết lũ giặc. Nay ở chùa Từ Nhân, vùng Thịnh Kinh, có đắp một pho tượng quỷ Bồ Tát mặt xanh tóc đỏ, miệng ngậm rắn lớn, chẳng khác gì quỷ Dạ Xoa. Chính là tượng quỷ do Trương Tuần biến thành, theo như lời thề ở thành Thư Dương này. Thành bị phá, họ Trương họ Hứa cùng các tướng đều bị bắt. Doãn Tử Kỳ sai Hứa Viễn về Lạc Dương, còn Trương Tuần cùng Nam Tể Vân, cộng cả thải 36 người đều bị giết hại. Trương Tuần cho đến khi chết sắc mặt vẫn không đổi. Vạn Xuân, Tể Vân đều không ngớt mắng giặc cho mãi đến khi chết. Còn lại 10 người khác cũng không ai chịu khuất phục. Về sau có người làm thơ ngợi ca: Trương Tuần chết trước tròn chữ Trung, Hứa Viễn thác sau vẹn chữ Tiết. Chết theo đâu phải chỉ Nam Lôi, 36 người rạng nghĩa liệt. Thành Thư Dương bị mất sau 3 ngày, cứu binh của tiết độ sứ Hà Nam Trương Hạo mới tới nơi. Thì ra Trương Hạo nghe tin Thư Dương nguy cấp, vội kéo quân gấp đi cứu viện. Chỉ lo không kịp, liền sai kỵ mã phi như bay, đem hịch tới cho thái thú Tiệu Quận Lư Khâu Hiểu, tức tốc dẫn quân bản bộ đi trước. Khâu Hiểu vốn ngạo ngược, không chịu nghe lệnh, chẳng cần cất quân. Đến khi Trương Hạo kéo được quân tới, thì thành đã mất. Trương Hạo nổi giận đùng đùng, lệnh võ sĩ trói ngay Lư Khâu Hiểu, giải đến trước hàng quân, đánh kỳ chết. Chính là gây roi đánh tội Lư Khâu Hiểu, cất chờ trị Hạ Lan Tiến Minh. Chẳng biết sự việc rồi sẽ ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.